Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi 25 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Như Đình khoát tay, đạo gia nói không sai, Thương Ấu Lan có địa vị cực cao ở Triệu Quốc, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện có hại đến lợi ích của Triệu Quốc. Có điều quốc lực các nước đều sẽ có này nên kia xuống. Về sau khi Triệu Quốc yếu thế, Hoàng đế Triệu Quốc cũng chính là trượng phu Thương Ấu Lan từng phái một nhi một nữ đến Yến Quốc làm con tin. Đôi nhi nữ này đều là con của Thương Ấu Lan. Nhi tử bây giờ chính là Hoàng đế Triệu Quốc Hải Vô Cực. Nữ nhi tên là Hải Như Nguyệt. Khi đó, Hải Như Nguyệt tuổi không lớn lắm. Lúc họ làm con tin ở Yến Quốc, có quan hệ giao hảo với Ninh Vương khi đó. Ở kinh thành Yến Quốc rất được Ninh Vương chiếu cố. Sau khi Hải Như Nguyệt trở về Triệu Quốc, vẫn luôn giữ liên lạc với Ninh Vương. Có điều, nội bộ quốc gia có xây dựng quân đội riêng, ít nhiều đều có. Tiêu Hoàng Thích Sứ Kim Châu Triệu Quốc chính là một trong số chư hầu đó. Lúc đó, để trấn an Tiêu Hoàng, Hoàng đến Triệu Quốc đang gả Hải Như Nguyệt cho nhi tử yếu ớt nhiều bệnh của Tiêu Biệt Sơn kia của Tiêu Hoàng. Sau khi Tiêu Hoàng qua đời, dĩ nhiên Tiêu Biệt Sơn là người kế thừa phụ nghiệp. Đợi đến lúc Hải Vô Cực đăng cơ thành hoàng đế nước Triệu, một lòng ham mạnh, muốn ra tay với chư hầu nội cảnh Triệu Quốc. Tình thế Tiêu Biệt Sơn nguy cấp, lúc này binh phong Ninh Vương đang thịnh, uy chấn thiên hạ. Đối mặt với bức bách của huynh trưởng, Hải Như Nguyệt có liên quan với Ninh Vương, hy vọng Ninh Vương nể tình cũ mà giúp đỡ một phen. Yến Quốc cũng không muốn nhìn thấy Hải Vô Cực hoàn toàn khống chế Triệu Quốc. Một Triệu Quốc thống nhất quyền lực uy hiếp quá lớn đến Yến Quốc. Thế là Ninh Vương thuận theo thỉnh cầu của Hải Như Nguyệt, áp cảnh với đại quân Triệu Quốc, làm Hải Vô Cực không thể không rút lực lượng về phòng ngự. Bởi vậy khiến vợ chồng Tiêu Biệt Sơn, Hải Như Nguyệt thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, xoay tay lại chỉ Kim Châu đối diện quận Thanh Sơn. Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ nói, Vương gia có ý muốn mượn nhân mã Kim Châu lấy quận Thanh Sơn. Thương Triều Tông gật đầu. Năm đó Hải Như Nguyệt thề sẽ báo đáp phụ vương, phàm là thỉnh cầu đủ khả năng sẽ không chối từ. Chỗ ta có một bức huyết thư Hải Như Nguyệt viết, nếu nàng bội ước thì cũng phải phỏng đoán xem ta có công khai bức huyết thư có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến thanh danh của nàng không. Chỉ mong nàng có thể bày ra tư thái tiến công phối hợp với ta. Nàng cũng chẳng cần phải bỏ bao nhiêu sức, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt, chắc Triệu Quốc cũng sẽ không phản đối. Triệu Quốc sao lại không muốn nhìn thấy nội bộ Yến Quốc chia năm xẻ bảy? Chỉ cần binh phong của nàng ta tạo áp lực với Nam Châu, tất nhiên Nam Châu sẽ tập trung phần mã ứng đối. Đây chính là cơ hội tốt đẹp để cướp quận Thanh Sơn. Chỉ cần ta cướp được quận Thanh Sơn, Hải Như Nguyệt lại bày ra trạng thái phối hợp để Yến Quốc hiểu rõ. Chỉ cần triều đình dám tiến đánh ta, Hải Như Nguyệt sẽ xuất binh tường trợ. Triều đình dĩ nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Còn Thiên Ngọc Môn thấy ta có sức ảnh hưởng đối với bên Hải Như Nguyệt, chỉ cần ta có thể chiếm đóng được mảnh đất quận Thanh Sơn này, Thiên Ngọc Môn há có thể không ủng hộ ta. Ngưu Hữu Đạo hổ nghi nói, Hải Như Nguyệt có sức ảnh hưởng ở Kim Châu lớn như vậy sao? Lam Như Đình cười nói, chắc đạo gia có chỗ không biết, Tiêu Biệt Sơn ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, cũng không sống được quá lâu, đã chết 7-8 năm trước. Tiêu Thiên Trấn nhi tử Tiêu Biệt Sơn vẫn còn vị thành niên, bây giờ thực quyền ở Châu Kim Kỳ thực nằm trong tay Hải Như Nguyệt. Bên vương gia đã phái người bí mật liên hệ, chắc không bao lâu sẽ có câu trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng một bức huyết thư chắc chắn có thể khiến Hải Như Nguyệt đồng ý hỗ trợ? Ta cảm thấy có không bằng đòi một vài thứ thực tế gì đó tốt hơn, chẳng hạn tiền lương, có lẽ nàng ấy sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Chỉ ít hắn khá nghi ngờ, trong thời kỳ loạn thế chiến quốc tranh hùng như thế này, người chết ta sống, giữa các nước với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ hẹn ước. Đừng nói là huyết thư, cho dù là huyết minh cũng chưa chắc đáng tin. Làm Như Đình, thử một chút cũng không sao, nếu nàng thật sự không chịu phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ kế hoạch chiếm quận Thanh Sơn. Như đạo già nói, cầm huyết thư tìm nàng, đổi ít tiền nương sẽ thực tế hơn. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau, đối phương có thể thổ lộ chuyện cơ mật với bọn hắn như vậy, cũng coi như thổ lộ tâm tình với bọn hắn. Nếu đối phương đã dựng mưu có kế hoạch, đây là chuyện tốt, Ngưu Hữu Đạo cũng cảm thấy vui. Việc này Ngư Hữu Đạo cũng khá cảm khái. Mặc kệ kế hoạch của đối phương có thể thành hay không, Thương Triều Tông, người ta có nghèo túng, nội tình xuất thân vẫn còn đó, vẫn có thể kiếm ra được con bài Hải Như Nguyệt. Người bình thường cho dù không sa sút thì cũng khó có được tài nguyên như vậy. Bên Phượng Lăng Ba và Thiên Ngọc Môn e là sẽ thúc giục kiếm vật kia phải ứng đối thật tốt để có thể kéo dài thời gian. Ngư Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng. Lam Như Đình nói, sở dĩ Thiên Ngọc Môn ngầm cho phép chúng ta cưỡng chiếm huyện Thương Lư chính là vì chúng ta dùng cái cơ muốn hoàn toàn khống chế huyện Thương Lư mới dễ dàng tìm kiếm. Để từ đó, việc chỉnh đốn tối thiểu với huyện Thương Lư vẫn phải hoàn thành. Chỉnh đốn như vậy, kéo dài khoảng 3 tháng hẳn là không thành vấn đề. Mặc kệ thế nào thì bên Kim Châu kia hẳn sẽ có kết quả rồi. Vị mưu sĩ này cũng chẳng phải ăn chay. Bẫy liên hoàn đã làm xong. Ngư Hữu Đạo phát hiện mình quá lo lắng rồi. Sau khi hơi do dự một phen, hắn nói, vương gia, ta và hầu tử có thể phải rời đi một thời gian. Lời này vừa nói ra, ba người Thương Triều Tông ngạc nhiên nhìn nhau. Bên này vừa cởi trần nội tâm nói cho người bí mật này, người muốn đi. Thương Triều Tông vội hỏi, bản vương có chỗ nào lãnh đạm sao? Ngư Hữu Đạo biết đối phương hiểu lầm ý mình, cho rằng mình muốn đi, liền khoát tay nói, vương gia hiểu lầm, ta có chút trạng thái trong việc tu hành, cần tìm một nơi tuyệt đối an toàn bế quan tu luyện. Nơi này dù sao cũng đang trú đóng trên thế lực khác, ít nhiều nguy hiểm với việc bế quan của ta. Thông báo với vương gia là mong bên vương gia tìm cơ hội thích hợp, yểm hộ cho ta rời đi, tránh bị người ta để mắt tới. Hắn không hề nói ngoa, hắn sớm đã đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong, trên đường cũng cảm giác được, nội tức va chạm càng ngày càng lợi hại. Đã đến lúc sắp đột phá trúc cơ kỳ, hắn không dám luyện hóa pháp truyền hộ thân phù trong cơ thể, là sợ mình không áp chế nổi, nhất định phải tìm nơi an toàn bế quan. Chuyện này hắn cũng đã nói trước với Viên Cương rồi. Viên Cương biết đây là chuyện lớn, rất quan trọng với đạo gia, nên dĩ nhiên muốn đi theo hộ pháp. Hắn đã nói như vậy, mấy người còn có thể nói gì? Có điều ít nhiều vẫn hơi lo lắng, vị này một đi không trở lại. Viên Cương dễ nói, bên này đều có thể nhận ra, Ngư Hữu Đạo là một người cực kỳ lý trí. Loại người này không dễ dàng bị chi phối, một mực không chịu thổ lộ tâm tình với bên này. Mấy người sau khi giao lưu ở tầng hầm xong, liền ai về nơi ấy. Không lâu sau, Thương Thục Thanh lại đích thân đưa một ấm trà đến tiểu viện Ngư Hữu Đạo ở. Trong viện bày một chiếc bàn nhỏ, ba người cùng ngồi ngắm trăng. Lúc Thương Thục Thanh châm trà, hỏi một câu. Đạo gia, bên chúng tôi lựa chọn vài nhân thủ thích hợp. Cái cách khâu vết thương, cứu chữa kia, ngày mai có thể mời viên gia. Ngư Hữu Đạo tiện tay chỉ về phía Viên Cương bên cạnh. Dạy hay không là chuyện của hắn, đừng hỏi ta. Thương Thục Thanh lại thử dò xét nói. Đầu tử ta tương đối hứng thú với cái này, cũng muốn cử vài người đến học, thậm chí có thể tự mình đến học, không biết có tiện không? Ngư Hữu Đạo lại chỉ ngón tay về phía Viên Cương, không liên quan đến ta, nói với hắn đấy, dứt lời bưng chén trà lên uống. Thương Thục Thanh nhìn về phía Viên Cương, Viên Cương nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, cũng không uống trà, liền đứng dậy rồi đi. Trên thực tế, Viên Cương có thói quen người khác chủ động đưa đồ ăn tới cửa, gã sẽ cảnh giác. Một khi đạo gia ăn, gã sẽ không vội đụng vào. Trà cũng vậy, tất nhiên phải đợi một lát nữa mới có thể ăn uống được. Không phải để Ngư Hữu Đạo thử độc, cũng không phải không tin Thương Thục Thanh, mà là vạn nhất có vấn đề gì. Hai người đều ngã xuống, đến lúc đó, ngay cả người đi ứng đối cũng chẳng có. Dưới ánh trăng chỉ có hai người, Thương Thục Thanh mấy lần muốn nói lại thôi. Kỳ thật rất muốn hỏi Ngư Hữu Đạo muốn đi đâu bế quan tu luyện, có điều cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ nhìn mái tóc đuôi ngựa tùy tiện cột lại của Ngư Hữu Đạo hỏi, vì sao đạo gia không búi tóc? Ngư Hữu Đạo ha ha nói, chưa từng búi, không làm được, cũng lười búi. Thương Thục Thanh ừ một tiếng, không nói gì thêm, ngồi thêm một lát rồi rời đi. Đêm đó, Viên Cương đi vào phòng Ngư Hữu Đạo, nhắc nhở Ngư Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phượng Nhược Nam vào phòng Thương Triều Tông qua đêm, vài đồ dùng hàng ngày cũng dọn tới, hình như đã chính thức ở chung. Ngư Hữu Đạo mở hai mắt cười hì hì, Lam Như Đình này đúng là vô sỉ, thật sự đã làm như vậy rồi. Chậc chậc lắc đầu, còn nói, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút. Hắn không nói rõ dậy sớm làm gì, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Viên Cương mới biết được hắn muốn làm gì. Viên Cương hơi không chịu nổi ác thú của vị này. Hắn ta mang theo gã đến chặn ở cửa của Thương Triều Tông. Dường như đã đoán được Phượng Nhược Nam sẽ dậy sớm ra ngoài sớm. Phượng Nhược Nam vừa bước nhanh ra, vừa đi tới cửa tiểu viện đã bị Ngư Hữu Đạo chậm rãi ung dung chặn ở cửa sân. Ồ, Ngư Hữu Đạo làm ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Phượng Nhược Nam từ trên xuống dưới, lại nhìn vào trong viện tử, chắp tay trêu tức nói: "Vương phi tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ?" Phượng Nhược Nam e lệ hiếm có, mặt lập tức đỏ như đít khỉ, trợn mắt nói: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Thương Triều Tông trong nội viện nghe thấy tiếng bước ra, thấy tình hình ở cổng mặt mày xấu hổ, vội vàng xoay người chạy ngay vào trong. Trên thực tế, ánh mắt của Ngư Hữu Đạo đã quét qua, làm như không thấy, thở dài: "Hai, ta sợ ngươi lại đánh vương gia chúng ta, cho nên mới canh giữ ở đây. Ý nói cho đối phương biết, chuyện tối qua ngươi chủ động tới đây ta đã biết rồi." Phượng Nhược Nam hận đến nghiến răng nói: "Tiểu nhân vô sỉ." Ngư Hữu Đạo nghiêm mặt nói: "Vương phi, lần này ta cam đoan tuyệt đối không ai hạ dược." Bị nghẹn họng, Phượng Nhược Nam chụp chui kiếm, hận không thể rút kiếm bổ hắn. "Xem ra vương phi có ý kiến với ta." Ngư Hữu Đạo quay người vung tay với viên cương: "Đi thôi, chuyện khâu vết thương cứu chữa ta thấy không cần phải bàn lại nữa." Phượng Nhược Nam trừng mắt, rất muốn chém hắn một vạn đao, cuối cùng cắn răng nói: "Dừng lại." Cuối cùng nàng vẫn chịu xuống nước, chịu nhận lỗi. Ngư Hữu Đạo cũng hài lòng rời đi. Viên cương đi theo bên cạnh nhắc nhở một tiếng: "Ngươi làm như vậy, nàng sẽ chỉ càng ghi hận ngươi." "Ghi hận thì ghi hận, dựa vào cái gì ta bỏ sức mà vương gia kia hưởng lợi chứ? Mắng ta nhiều lần như vậy, ta cũng phải xả giận không phải sao?" Ngư Hữu Đạo vui vẻ cười nói một câu, sau đó lại thầm nói: "Lấp không bằng khai thông, còn chẳng bằng làm rõ. Không có gì cứ ồn ào một chút, để nàng ta biết ta là hạng người gì, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Thật sự nếu khiến đối phương buồn bực ghi hận trong lòng thì mới phiền phức, không lên tiếng cắn mới đau. Hơn nữa, nếu ngay cả nàng cũng không chịu được, ta không cần phải lăn lộn nữa." Vào bữa sáng, Ngư Hữu Đạo mới phát hiện trên bàn có thêm hai người. Phượng Nhược Nam bắt đầu ăn chung với bên này, còn có cả Bạch Diêu. Kẻ thù gặp mặt chưa đến mức đỏ mắt, nhưng ít nhất cũng xấu hổ. Sáng sớm đã trêu Phượng Nhược Nam rồi, giờ Ngư Hữu Đạo đổi đối tượng chọc, nhắm vào Thương Triều Tông, vừa mở miệng liền hỏi: "Vương gia, tối hôm qua không bị đánh chứ?" Mọi chuyện quá đột ngột, Lam Như Đình phụt một tiếng bịt miệng lại. Thương Thục Thành buồn cười, khóe miệng Bạch Diêu hơi co giật. Phượng Nhược Nam làm như không nghe thấy gì, lấy một miếng bánh, cắn mạnh một miếng, không kìm được đá chân Thương Triều Tông một cái dưới bàn. Thương Triều Tông đang còn khó xử thì bên ngoài chợt có người đến báo: "Vương gia, bên ngoài có một người tự xưng Ngụy Đa tới, nói là đệ tử Thương Triều Tông muốn gặp pháp sư." Mấy người đều nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo nhíu mày nói thầm: "Ngụy Đa?" Nhớ lại trên đời này người có thể biết hắn lại tên Ngụy Đa, e cũng chỉ có đại đồ đệ của Đường Mục kia. Hắn có nghe Đồ Hán nói về đồ đệ này của Đường Mục, nghe nói là người Cà Lăm, tính cách trung hậu, tôn sư trong đạo. Đối với Ngụy Đa này hắn không có ấn tượng gì, gặp cũng gặp rồi. Lúc vừa tới Thượng Thanh Tông suýt chết dưới tay Đường Tố Tố đã có chạm mặt, sau đó mãi không thấy đâu, chẳng biết chạy đến tìm mình là có ý gì. "Không gặp, nói với hắn, ta và Thượng Thanh Tông đã ân đoạt nghĩa tuyệt, không có bất cứ quan hệ nào." Ngư Hữu Đạo trả lời. Hắn đã nói như vậy, Thương Triều Tông tự nhiên ra hiệu phía dưới làm theo. Đợi sau khi người thông báo rời đi, Bạch Diêu đột nhiên mở miệng nói: "Thượng Thanh Tông xảy ra chút chuyện." Ánh mắt mọi người lập tức bị hắn ta hấp dẫn. Ngư Hữu Đạo nói: "Không biết đã xảy ra chuyện gì?" Lời này rõ ràng đã biết mà còn cố ý hỏi. Theo suy đoán của hắn, hẳn đã diệt môn, chắc Ngụy Đa này may mắn chạy thoát. Bạch Diêu nói: "Trước đây không lâu có nhận được tin Thượng Thanh Tông nhi tử Tống Cửu Minh Đình Úy cũng nằm trong số đó. Thượng Thanh Tông bố cáo rộng rãi với giới tu hành, liệt kê vài phản đồ khi sơ diệt tổ. Tống thư nhi tử Tống Cửu Minh Đình Úy cũng nằm trong số đó, nói nhi tử Tống thư mưu hại đồng môn, còn nói Tống thư cấu kết với Lưu Tiên Tông đánh lén Thượng Thanh Tông. Việc này đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong giới tu hành, thanh danh của Tống thư này đã bị bêu xấu. Có lời đồn, Thượng Thanh Tông suýt chút nữa bị diệt môn. Vào thời khắc mấu chốt, đệ tử bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca của Yêu Ma Lĩnh xuất hiện. Kinh sợ Lưu Tiên Tông rút lui, mới giúp Thượng Thanh Tông thoát được một kiếp. Hiện tại hình tượng Thượng Thanh Tông thế nào vẫn chưa rõ. Tránh được một kiếp, Thượng Thanh Tông không bị diệt môn. Ngư Hữu Đạo sửng sốt một chút. Triệu Hùng ca của Yêu Ma Lĩnh, hắn đã từng nghe Đồ Hán nhắc tới, gặp phiền phức còn có thể tìm được Triệu Hùng ca che chở. Nếu Thượng Thanh Tông không bị diệt môn, vậy Ngụy Đa chạy tới tìm hắn làm gì? Phượng Nhược Nam không kìm được hỏi một tiếng, là Triệu Hùng ca xếp thứ 9 trên đàn bảng kia sao? Bạch Diêu chậm rãi cắn một miếng bánh, chính hắn. Phượng Nhược Nam hiếu kỳ, Triệu Hùng ca là đệ tử Thượng Thanh Tông sao? Cao thủ như vậy, vì sao Thượng Thanh Tông lại trục xuất khỏi sư môn? Bạch Diêu, nghe nói người này vốn có hy vọng kế nhiệm chức trưởng môn Thượng Thanh Tông nhất, có điều về sau yêu đương với Ma Tông Thánh Nữ, gây ra chút phiền phức, sư môn khó dung được nên mới bị trục xuất. Tình tiết cụ thể không rõ, có đủ loại lời đồn cũng chưa chắc là thật. Nói đến đây, người ra ngoài thông báo lại tới. Vương gia, Ngụy Đa kia nói, không gặp được pháp sư hắn không đi. Bệnh thật, bảo hắn vào đây. Người hô đạo ngoài miệng tức giận, kỳ thật sau khi biết Thượng Thanh Tông không bị diệt môn, cũng muốn xem thử Ngụy Đa này đến tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì. Không bao lâu bên ngoài đến báo, người đã đưa đến, đang chờ bên ngoài. Người hô đạo ném miếng bánh trên tay trở lại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Những người khác cũng rời bàn muốn đi xem thử là có chuyện gì xảy ra. Ngoài đình viện, một hán tử đứng khoanh tay, dáng người vừa phải, khuôn mặt thuộc loại người thật thà trung hậu. Chính là Ngụy Đa trên đường nghe ngóng tìm đến đây. Người hộ đạo bước ra, cùng Ngụy Đa quan sát lẫn nhau. Hai người đều chỉ gặp một lần, sau đó nhiều năm không gặp. Tương đối mà nói, người hộ đạo đã có chút thay đổi. Chàng thiếu niên trưởng thành, chỉ còn một dáng vẻ ban đầu. Còn bề ngoài của Ngụy Đa thì không thay đổi gì. Người hộ đạo vừa liếc mắt đã nhận ra cái tên mình đã gặp hắn năm đó. Có lẽ không nhầm đâu. Người hộ đạo chống kiếm trên mặt đất lãnh đạm nói, tìm ta có chuyện gì? Xác định là hắn, rõ ràng Ngụy Đa kích động, chắp tay cúi người chào nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. Đệ tử tới chậm, trưởng môn chịu khổ rồi. Dứt lời liền quỳ phịch xuống đất, đôi mắt đỏ lên, dáng vẻ muốn khóc. Lễ lớn như vậy khiến Ngư Hư Đạo hơi giật mình. Tình hình gì thế này? Ngoài đám Thương Triều Tông, rõ ràng Bạch Diêu và Phượng Nhược Nam hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngư Hư Đạo. Trưởng môn nhà nào? Ngư Hư Đạo, ta nói này, vị ca ca, ta và Thượng Thanh Tông đã không còn quan hệ gì nữa. Ngươi hành lễ lớn như vậy ta không nhận nổi đâu. Ngươi có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì mau rời đi, ta còn có việc, không có thời gian rông dài với ngươi. Trưởng môn chịu oan ức rồi, bọn hắn không nên làm như vậy. Ta luôn phản đối, bị phạt ngồi nhìn tường sau núi. Không biết bọn hắn đối với trưởng môn như vậy. Ngụy Đa lắp bắp mãi không nói xong. Người hữu đạo hết nhìn trời lại nhìn đất. Nghe người này nói sao mà mệt mỏi thế này chứ. Những người khác nghe cũng mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn nghe hiểu được. Lúc này Phượng Nhược Nam và Bạch Diêu mới biết. Vốn Ngư Hữu Đạo nên là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị người ta mưu đoạt chức trưởng môn, trên đường còn bị mưu sát. Cảnh ngộ này không khỏi khiến người ta cảm khái. Được rồi, ngươi nói ta đều biết. Ta tin việc này không liên quan gì đến ngươi. Có điều ta và Thượng Thanh Tông ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không còn quan hệ gì nữa, mời ngươi quay trở về đi. Ngư Hữu Đạo phủi tay, ra vẻ đi không tiễn. Ngụy Đa dường như lo lắng. Chúng ta cùng trở về, chắc chắn ta sẽ đòi lại công đạo cho trưởng môn. Người hữu đạo tiếp tục phất tay. Không cần, hảo ý xin nhận, người về đi. Hắn có bệnh mới trở về, giam lỏng nhiều năm như vậy vất vả mới thoát thân, trở về muốn chết sao? Ngụy Đa, vậy ta ở lại bảo vệ trưởng môn. Nói đùa cái gì? Người hữu đạo làm sao có thể lưu lại một người không hề hiểu rõ bên cạnh chứ? Ai mà biết đây có phải Tống Diễn Thanh thứ hai Thượng Thanh Tông phái đến không? Quát, cút! Ngụy Đa lắc đầu, không đi. Người hộ đạo nhíu mày nói, nơi này cũng không phải Thượng Thanh Tông, không phải nơi cho ngươi dương oai. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi không? Ngụy Đa lắc đầu, đệ tử của Đông Quách sư thúc sẽ không đối xử với ta như vậy. Người hộ đạo căn bản không có tình cảm gì với gã ta, cũng chẳng định khách khí gì với gã ta. Có điều bị cái tên Đông Quách Hạo Nhiên này đè ép trong lòng một chút. Hắn chợt thiếu kiên nhẫn vẫy tay. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Mấy thủ vệ chạy tới đuổi Ngụy Đa vẫn không chịu. Kết quả bị khiêng ra ngoài, gã cũng không dám dùng sức phản kháng. Trên đường chỉ luôn miệng gọi trưởng môn. Đầu óc có bệnh. Người hữu đạo phất tay áo, nhanh chân trở về viện tử của mình. Có điều sau đó lại có người đến báo. Pháp sư, người kia quỳ gối ngoài cửa sơn trang. Nói ngày nào pháp sư còn chưa đồng ý, ngày đó hắn sẽ không đứng dậy.

Không sao, nếu đạo gia không chê, về sau việc này cứ để ta làm thay. Ngư Hữu Đạo khoát tay, sao có thể sai xử quận chúa người ta như nha hoàn được. Huyện thành Thương Lư sau một trận phong ba thanh tẩy đã nhanh chóng bình phục. Vài nhà vui vẻ, vài nhà sầu tự, ai nấy biết. Dân đen không cách nào chống lại đại thế, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi. Đầu đường có một cửa hàng văn phòng tứ bảo tên Tĩnh Mặc Hiên. Đây chính là cửa hàng văn phòng tốt nhất huyện thành. Bút mực giấy nghiên trong cửa hàng đều có đẳng cấp tốt nhất huyện thành. Tĩnh Mặc Hiên trông có vẻ vẫn kinh doanh như bình thường. Quầy đã được thay người quản lý. Nguyên trưởng quỹ chịu ảnh hưởng của trận phong ba gần đây, nên nói là phải đi tránh đầu sóng ngọn gió. Đây không phải ngoại lệ. Không ít ông chủ cửa hàng thấy vài cửa hàng bị tịch biên, dường như đều giữ thái độ quan sát, trốn tránh quan sát. Trưởng quỹ mới một thân áo tím, dáng người gầy gò, cắm phất trần lông gà, phủi bụi trên đồ đạc, cẩn thận nghiêm túc. Ngoài đường có ba người đi dạo đến ngoài Tĩnh Mặc Hiên, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lặng lẽ để ý xung quanh một chút rồi lần lượt tiến vào cửa hàng. Ba vị khách quan cần chọn. Trưởng quỹ nghe tiếng quay người lại, mới vừa chào hỏi một câu, lời vừa chưa nói hết, sau khi nhìn thấy ba người cầm đầu trong ba người liền sững sốt. Hán tử cầm đầu dáng người khôi ngô, đang đánh giá bày biện trong cửa hàng, chậm rãi đến gần bên trưởng quỹ nói. Giọng trưởng quỹ mới âm trầm nói, Lưu huynh, sao ngươi lại tới đây? Hán tử kia cũng thấp giọng nói, Lục Thánh Trung, Vương Hoành bảo ngươi đến để báo thù cho Diễn Thanh thiếu gia. Ngươi thì hay rồi, chạy đến đây bán bút mực giấy nghiên, giả vờ phong nhã cái gì chứ? Như lời gã ta nói, trưởng quỹ mới này không phải ai khác, chính là Lục Thánh Trung, phụng mệnh Vương Hoàn, tới lấy thủ cấp Ngư Hữu Đạo. Còn hán tử kia cũng không phải ai khác, Lưu Tử Ngư, đệ tử Lưu Tiên Tông, nhi tử quản gia Lưu Lộc của Tống gia phủ Đình Úy Kinh Thành, cũng đến theo lời của Tống gia. Mặc dù cả hai người không phải rất thân quen, nhưng vì Tống gia và Vương gia quan hệ thông gia, hai nhà có lui tới, cho nên hai người cũng có gặp mặt. Dĩ nhiên là quen biết, cũng biết lai lịch của đối phương. Ngươi mới giả vờ phong nhã, trong lòng Lục Thánh Trung thầm oán một câu. Một gia nô thôi mà, chạy đến đây hất hàm sai khiến mà không ngại à? Mấy câu không dễ nghe, chỉ dám để trong bụng, ngoài mặt vẫn khách khí nói. Đây không phải chỗ để nói chuyện, đến hậu đường đi. Mắt nhìn động tĩnh bên ngoài, thả trội lông gà, quay người đi vào trong, xốc tấm rèm lên bước vào. Ba người Lưu Tử Ngư đi theo sau. Vừa vào hậu đường, Lục Thánh Trung một lần nữa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tử Ngư lạnh nhạt nói, còn phải hỏi nữa sao? Sợ một mình ngươi không làm nổi, nên bảo ta tới tọa trấn theo sát. Trong nhà rất coi trọng chuyện này, ngươi thì hay rồi, vô cùng thành thơi. Có phải định tùy tiện lừa gạt một chút quay về báo cáo không? Lục Thánh Trung cười khổ nói, ta nói này Lưu Huynh, ngươi đã tới rồi, tình hình huyện Thương Lư này như thế nào, ngươi còn không biết sao? Bên cạnh Ngư Hữu Đạo nhiều cao thủ như vậy, có thể ra tay dễ dàng lắm mà. Ta đây không phải đang tìm cơ hội sao? Lưu Tử Ngư hử lạnh, ngươi bớt làm bộ đi, gạt ai đấy? Ta theo dõi ngươi không phải một hai ngày, ngươi trốn trong cửa hàng này, không ra khỏi cửa lấy một bước, cũng không ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thế này có thể tìm được cơ hội hạ thủ sao? Lục Thánh Trung thở dài, bây giờ bên này đã nằm trong sự khống chế của Thương Triều Tông, có trời mới biết có bố trí trạng gác ngầm không. Đi xung quanh tìm hiểu tin tức để người ta chú ý mới là đi tìm chết. Cho dù tìm được chút thì đã thế nào? Bạch Diệu ở ngay cạnh Ngư Hữu Đạo, người ta có thể trực tiếp ra tay sao? Cho nên chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. Lưu Tử Ngư nhíu mày nói, trốn ở trong cái cửa hàng văn phòng tứ bảo này gọi là dùng trí sao? Lục Thánh Trung lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ. Lưu huynh, ngươi đã nhìn chằm chằm ta không chỉ một hai ngày, chắc hẳn cũng biết một chút tình huống. Ta hỏi ngươi, Tĩnh Mặc Hiên này của ta cấp bậc so với các cửa hàng khác trong huyện Thương Lư này như thế nào? Lưu Tử Ngư nhíu mày, cũng được coi là tốt nhất. Cái này liên quan gì tới việc dùng trí của ngươi? Lục Thánh Trung giang hai tay, ngươi nghĩ xem, Thương Triều Tông nhiều người như vậy, không thể không dùng tới bút mực giấy nghiên. Trên mảnh đất này, cấp bậc như đám Thương Triều Tông kia, dùng đồ thư phòng dĩ nhiên sẽ không tệ. Muốn mua thì tất nhiên sẽ chọn đến Tĩnh Mặc Hiên đầu tiên. Đây chính là cơ hội tiếp xúc, cũng không dễ dàng khiến người ta hoài nghi nhất. Bên này vừa nói xong câu này, một người canh giữ bên ngoài vén rèm vải lên quan sát rồi xuýt một tiếng ra hiệu im lặng. Sau đó bên ngoài liền có tiếng người trách móc. Có trưởng quỹ ở đây không? Lục Thánh Trung ra hiệu Lưu Tử Ngư chờ một chút. Bọn mình bước nhanh đến vén rèm lên, nhìn thấy một tráng hán bên ngoài thì hơi sửng sốt chút. Người khác không biết nhưng hắn ta thì biết, đây là trang phục anh dương vũ liệt vệ. Huống hồ bên hông đối phương còn mang theo bội đao, hắn ta lập tức tươi cười tiếp đón. Khách quan cần chọn gì? Người tới hỏi thăm một chút giá tiền, bút mực giấy nghiên, sau đó chọn một ít, trả tiền rồi bảo đóng gói. Lục Thánh Trung cũng không nhiều lời, có điều trong lúc đóng gói thì đè bút viết vài chữ lên một tấm gỗ, sau đó bỏ cùng vào đóng gói. Khách tới thấy thế hiếu kỳ hỏi, trưởng quỹ, ngươi viết gì bỏ vào trong đấy? Lục Thánh Trung ha ha nói, cửa hàng văn phòng tứ bảo mà, bán hàng là một nhã thú, tùy tiện là một bài thơ để vào. Khách quan có nhã hứng thì lần sau lại sẽ đến nữa. Đóng gói đồ xong, hắn ta đặt trước mặt đối phương. Khách tới ha ha nói, người đọc sách các ngươi chú trọng thật, lắc đầu cầm đồ đi. Tiễn khách tới cửa, nhìn quanh ngoài đường một chút, Lục Thánh Trung nhanh chóng quay về hậu đường, bắt gặp Lưu Tử Ngư đang rình coi sau rèm. Lưu Tử Ngư quay người theo nói, người của anh Dương Vũ Liệt Vệ. Đúng là vừa nói đến là đến, xem ra phán đoán của ta không sai. Lục Thánh Trung hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Nghe nói Thương Thụng Thanh là người tinh thông cầm kỳ thư họa, ta đặt một bài thơ vào trong, anh Dương Vũ Liệt Vệ mang về, tất nhiên sẽ truyền đến tai nàng, hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Đây chính là cơ hội tiếp xúc từ từ, sau này sẽ tùy thời làm việc, dù là hấp dẫn người nào trong đó lui tới với ta cũng được. Thơ hay. Lưu Tử Ngư đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới. Người biết làm thơ sao? Người xác định người viết một bài thơ có thể hấp dẫn hứng thú của bọn hắn với ngươi? Lục Thánh Trung cười ha ha, đi đến bên tiểu án bên trong, mài mực nhẹ, nâng bút, chấm mực vù vù viết một bài thơ lên trang giấy, gác bút, cầm thơ giấy, quay người đưa sang. Lưu huynh dám thưởng một chút xem bài thơ này như thế nào? Lưu Tử Ngư đầy mặt hồ nghi, nhận lấy rồi xem thử, lầm bầm đọc. Từng trải biển xanh, e gì nước chẳng phải mây trừ ở Busan. Lần chọn bụi hoa, lười ngoái lại, nửa do tu đạo, nửa duyên nàng. Sau khi đọc qua liền chợt chợt gật đầu, ánh mắt nhìn đối phương hơi kinh ngạc. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay, không ngờ Lục huynh còn có tài năng này, rõ ràng thần thái đã có thêm chút kính nể. Lục Thánh Trung khoát tay, chê cười rồi, thực ra đây không phải là thơ của ta, là thơ Tống Diễn Thanh thiếu gia của ngươi tặng cho ta, mượn dùng một chút thôi. Nói đến chuyện này hắn ta hơi cảm khái, ở kinh thành có thể nghe Tống Diễn Thanh có tài thi từ. Lần nọ lúc Tống Diễn Thanh đến vương gia bái kiến nhạc phụ Vương Hoành, hắn ta lấy lòng một câu, kết quả Tống Diễn Thanh thực sự viết tặng cho hắn ta, hơn nữa còn một hơi viết liền hai bài. Hắn ta vốn khinh thường nhưng sau khi đọc thì rất ngạc nhiên, thật sự đều là thơ hay. Diễn Thanh thiếu gia làm thơ? Vẻ mặt Lưu Tử Ngư run rẩy, trong bụng Tống Diễn Thanh có những gì gã ta rõ nhất? Làm thơ? Nói đùa cái gì? Cúi đầu nhìn bài thơ trong tay, trong lòng thầm nghĩ, không biết là tìm ai làm thay đi nữa. Ở mức độ nào đó mà nói, gã ta đã nhìn Tống Diễn Thanh lớn lên. Từ nhỏ Tống Diễn Thanh không thích đọc sách, vừa hay lại tu hành ở Thượng Thanh Tông. Tống gia ép đọc sách thì Tống Diễn Thanh lập tức tránh lên Thượng Thanh Tông. Cho nên nội tình Tống Diễn Thanh thế nào dĩ nhiên gã ta biết rõ. Với bối cảnh của Tống gia, muốn tìm người làm thay mấy bài thơ từ cũng không phải việc khó gì. Gã vừa nhìn bài thơ trong tay liền khẳng định, không phải Tống Diễn Thanh viết. Có điều, người đã chết rồi, không cần thiết phải nói thêm gì, càng không cần phải gièm pha trước mặt người ngoài. Có điều nói đi thì phải nói lại. Mặc kệ thơ hay hay không, gã ta cũng phục Lục Thánh Trung này. Thế mà hắn ta có thể nghĩ ra cách xuống tay từ đồ dùng thư phòng này. Lúc đầu gã ta còn cảm thấy đối phương đang lừa người, giờ lại không phải là vậy sao? Thương Triều Tông nhiều người như vậy, chắc chắn không thể không dùng bút mực giấy nghiên. Bởi vì hạ thủ ở góc độ này không đáng chú ý, cũng dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Có thể nói là cực kỳ xảo trá, và không phải cuối cùng người ta đã chờ được rồi sao? Mượn dùng một bài thơ của Tống Diễn Thanh trả thù cho hắn, cũng coi như nhân quả hữu báo. Hy vọng Tống Diễn Thanh trên trời có linh phù hộ. Lục Thánh Trung buông tiếng thở dài, lại nói với Lưu Tử Ngư, việc này không thể nóng vội, có cao thủ Thiên Ngọc Môn ở bên, cũng không thể nào gấp được, vẫn mong Lưu huynh kiên nhẫn thêm. Lưu Tử Ngư gật đầu, được, tất thảy làm theo mưu đồ của Lục huynh. Sở dĩ thái độ thay đổi dĩ nhiên là vì thấy được năng lực của Lục Thánh Trung. Vừa rồi người đến mua sắm bên ngoài đã thật sự chứng minh biện pháp của Lục Thánh Trung thật sự không tệ. Lục Thánh Trung cảm ơn gã ta, thông cảm, lại hỏi, không biết Lưu Huynh lần này tới bao nhiêu người? Cũng tiện để khi ta có mưu đồ trong lòng nắm chắc hơn. Lưu Tử Ngư, còn có một vị sư huynh và sư tỷ, đều là tu sĩ kim đan kỳ. Đến lúc nên lộ diện, dĩ nhiên sẽ lộ diện. Lục Thánh Trung âm thầm thổn thức, có quyền thế thật tốt. Chỉ để báo thù cho một tôn bối bất tài của Tống gia mà Lưu Tiên Tông có thể xuất động hai tu sĩ kim đan. Trong sơn trang, dưới một gốc cây cổ thụ cứng cáp, ánh nắng ấm áp, người hữu đạo một tay chống kiếm đứng đó. Trong thần thái lộ ra sự lười biếng, là lười biếng, không phải lười nhác. Nó khác biệt về mặt tinh thần, về mặt hắn bình tĩnh nhìn mọi người đang bận rộn. Viên Cương đang sai chúng tăng Nam Sơn Tự xới một vùng đất hoang cải tạo thành vườn rau, đang dạy chúng tăng Nam Sơn Tự trồng rau. Chúng tăng Nam Sơn Tự biết trồng rau, nhưng rõ ràng khái niệm trồng rau của Viên Cương tân tiến hơn. Ngư Hữu Đạo có chút hoài nghi, không phải một ngày nào đó Viên Cương sẽ làm ra một trang trại rau quả đấy chứ. Trên đường, Ngư Hữu Đạo bảo Viên Cương thu thập vài thứ gia vị nấu nướng, nhưng Viên Cương lại tiện thể góp nhặt không ít hạt giống rau quả, còn cho người kiếm về một ít ở huyện thành Thương Lư. Người khác không biết, Ngư Hữu Đạo lại biết rõ thói xấu của Viên Cương, đó chính là đi đến đâu cũng thích trồng rau. Viên Cương không thích mấy thứ khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, gã thích làm những chuyện gì có ý nghĩa, thí dụ như trồng rau. Chỉ ít trồng rau theo Viên Cương vẫn có ý nghĩa hơn ngồi xuống tu luyện. So sánh giá trị cao thấp giữa hai bên, Ngư Hữu Đạo không cách nào lý luận với gã. Ai cũng có cách nhìn và quan niệm riêng, hắn không cách nào ép Viên Cương làm chuyện gã không thích. Đương nhiên trồng rau cũng không phải tật xấu gì. Ngư Hữu Đạo cũng biết trước kia Viên Cương từng quen sống cuộc sống tập thể, chính quần thể Viên Cương từng sống đã tạo gã thói quen này. Có điều trồng rau cần có thời gian, hạt giống gieo xuống dù sao cũng cần có một chu kỳ sinh trưởng. Biết rõ hắn sắp rời đi, sắp bế quan tu luyện, Viên Cương còn mang chúng tăng Nam Sơn Tự đi trồng đồ ăn. Ngư Hữu Đạo âm thầm một tiếng thở dài. Rõ ràng Viên Cương cho rằng còn sẽ quay về, ít nhất từ góc độ nào đó có thể chứng minh trong tiềm thức của Viên Cương không muốn rời khỏi nơi này. Điều này khiến hắn hơi bất đắc dĩ. Có vài người có những suy nghĩ về một vài việc Ngư Hữu Đạo cảm thấy không cách nào nói lý được, không biết là vấn đề của mình hay vấn đề của người khác. Chẳng hạn như chúng hòa thượng Nam Sơn Tự trước mắt, rõ ràng chuyện hắc đạo từng làm không ít, thường ngày vẫn sống như ở trong chùa. Sáng dậy sớm, tối chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ không nghỉ ngơi mà ngồi gõ mõ niệm kinh gì đó, vẫn kiên trì với cuộc sống, tối đến đánh trống, sáng dậy gõ chuông. Không biết là vì Viên Phương sống lâu trong môi trường đó thành quen hay không, trong lòng mỗi người bọn họ đều ghi nhớ phải chấn hương Nam Sơn Tự, nó như là tín ngưỡng của mỗi người. Một bên thì giết người phóng hỏa, một bên lại không chịu ăn thịt. Điều này khiến Ngư Hữu Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Móa nó, bệnh thật. Một con gấu ưu mà tâm tâm niệm niệm hầu hạ Phật tổ, thường xuyên mở miệng ảo tưởng xây dựng một Nam Sơn Tự rất phong quang, muốn làm bức tượng vàng Phật tổ. Một con yêu gấu mà có thể lôi kéo một đám thần tượng không ngừng truyền bá. Không được quyền Phật tổ, hoàn toàn điên đảo rồi. Đây không phải có bệnh thì là gì? Cả đường dài bôn ba, giờ vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Mọi người vừa dựng lại, thì hình như tật xấu của mọi người đều lộ ra hết. Cái tên Cả Lâm quỳ gối mấy ngày bên ngoài càng khiến người ta phiền lòng. Cửa sổ mở rộng ra, cửa cũng mở rộng để chứng minh cô nam quả nữ trong phòng quang minh nỗi lạc. Không làm việc gì, không thể lộ ra ngoài. Bàn trang điểm đối diện cửa sổ, Ngư Hữu Đạo ngồi nhìn Thương Thục Thanh búi tóc cho mình trong gương. Sau khi có lần thứ nhất, sau đó mỗi ngày nữ nhân đều sáng sớm xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng hắn, suýt chút nữa làm Ngư Hữu Đạo hiểu lầm, đường đường quận chúa lại thích cuộc sống của nhà hoàn. Sau mấy ngày liên tiếp, chính Ngư Hữu Đạo cũng thấy quen, suýt chút nữa thì quen rằng bên cạnh có một nha hoàn phục vụ. Thậm chí hắn hơi nghi ngờ có phải nữ nhân này thích mình không. Nếu thật sự là như vậy, hắn sẽ bài xích cự tuyệt. Không phải hắn trông mặt mà bách hình dong, nhưng ngươi cũng không thể có bề ngoài dọa người như vậy chứ. Điều này thực sự không dễ dàng tiếp nhận được. Có điều trong lòng hắn rõ, người ta chủ động xum xoe không liên quan gì đến thích hay không thích mình. Hạ thấp mình như vậy, chẳng qua chỉ là thủ đoạn giữ khách. Ý hảo của người ta, mình phải xem mà đối đãi. Có điều hắn nhìn thấy rõ mà càng phiền lòng, bởi vậy hắn cũng giả vờ hồ đồ, chẳng từ chối tránh người ta suy nghĩ nhiều. Đạo gia đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai là có thể khởi hành đi bí cảnh. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói. Được, biết rồi. Thương Thục Thanh đã chuẩn bị để nghe hắn hỏi gì đấy. Ai ngờ phản ứng của đối phương đơn giản như vậy, yên lặng một chút lại hỏi. Đạo gia, người làm thơ không tệ. Lại nữa, Ngư Hữu Đạo cười khổ. Ta thật sự chẳng biết thơ từ gì cả. Thương Thục Thanh cũng không tranh luận cùng hắn. Đạo gia hiểu lầm rồi. Chỗ ta mới có được một bài thơ, mời đạo gia giám thưởng xem viết như thế nào. Ngư Hữu Đạo à một tiếng, có chút tự diễu, xin rửa tai lắng nghe. Tay Thương Thục Thanh không dừng lại, hơi chuẩn bị, giọng nói uyển chuyển dịu dàng nói. Từng trải biển xanh, e gì nước chẳng phải mây trừ ở Busan. Hơi ngừng lại vì rõ ràng phát hiện ra cơ thể đang ngồi ngay ngắn của Ngư Hữu Đạo bỗng nhúc nhích. Chỉ nghe Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói, không tệ, tiếp tục. Thương Thục Thanh liền lại bắt đầu lại từ đầu. Trải từng biển xanh, e gì nước chẳng phải mây trừ ở Busan. Lần trọi bụi hoa, lười ngoái lại, nửa do tù đạo, nửa duyên nàng. Đạo gia, bài thơ này như thế nào? Thơ hay, không tệ, không tệ. Ngư Hữu Đạo tán thưởng một phen, lại nhìn chăm chăm nữ nhân trong gương hỏi, không biết Vu Sơn trong bài thơ là nơi nào? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.